Chiến thần bất bại, chương 5062. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 5062. Tiêu Chính Văn ngồi trên ghế, không cảm xúc nhìn ba người còn lại. Trước kia họ từng nghĩ đến vô số kết cục và quá trình, nhưng mọi thứ họ nghĩ trước kia đều bỗng chốc biến mất hết. Họ nghĩ với thực lực của mấy người, họ muốn giết Tiêu Chính Văn chẳng qua chỉ là chuyện trong một giây. Nhưng khi thật sự đối mặt với Tiêu Chính Văn, ngay cả đám người Khổng Cập cũng gần như không có tự tin đó nữa. Tiêu Chính Văn quả thật quá bí ẩn. Cho dù nhìn từ góc độ nào, Tiêu Chính Văn cũng chỉ là một người bình thường. Thậm chí còn khiến họ có cảm giác dù chỉ là hậu bối cảnh giới binh vương cũng có thể đánh chết Tiêu Chính Văn chỉ một cú. Nhưng với thành tích chiến đấu trước kia của Tiêu Chính Văn, điều này chắc chắn là ảo giác. Hơn nữa còn ảo đến mức vô lý. Sự bình thản tự nhiên của Tiêu Chính Văn càng khiến họ không chắc có thể hạ gục được Tiêu Chính Văn trong tích tắc. Ngược lại, Tiêu Chính Văn càng bình tĩnh, áp lực trong lòng họ càng lớn. Bây giờ Tiêu Chính Văn lại lên cao thêm vài cấp bậc. Thậm chí tôi có cảm giác ngay cả Khổng Cập trên bục cao cũng không phải là đối thủ của Tiêu Chính Văn. Tôi nghe nói chẳng phải cậu ta đến âm phủ sao? Lẽ nào âm phủ giúp cậu ta nâng cao tu vi? Chưa chắc, có lẽ cậu ta đang phô trương thanh thế thì sao? Lúc này người bên dưới bục cao cũng bàn luận. Nhưng cho dù họ nói thế nào thì Tiêu Chính Văn cũng đã chiếm ưu thế về khí thế. Cậu Tiêu, nếu cậu đã đến, vậy bọn tôi không ngại nói thẳng vào vấn đề. Mặc dù Khổng Cập vẫn có thể cảm nhận được sự áp bức vô hình nhưng vẫn phá vỡ sự tĩnh lặng. Dù sao ông ta cũng là cụ tổ nhà họ Khổng, là người đại diện trong cường giả lớn tuổi. Có trận thế nào mà ông ta chưa thấy đâu. Nếu bị một hậu bối áp chế khí thế, sau này còn có ai phục nhà họ Khổng nữa? Mặc dù lúc đầu để Tiêu Chính Văn chiếm ưu thế nhưng đó không thể chứng tỏ điều gì. Nếu ra tay đánh nhau thật vẫn phải nói chuyện bằng thực lực. Huống gì phía sau ông ta còn có 10 vị thiên tài của chư thiên thần giới. Tiêu Chính Văn chỉ có một mình thôi. Dù cả người cậu ta là sắt thì có thể nghiền ép được mấy cái đinh. Ông có tư cách nói chuyện sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Sau khi anh nói thế, bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng. Mọi người đều ngạc nhiên đến mức há hốc miệng. Ông ta là Khổng Cập đấy. Cụ tổ nhà họ Khổng. Cao thủ tuyệt thế cảnh giới ngụy tiên đỉnh cao. Hơn nữa bây giờ thực lực của ông ta có thể đã đạt đến cảnh giới chân tiên. Tiêu Chính Văn lại mở miệng giao uy với đối phương. Sắc mặt Khổng Cập cũng cực kỳ khó coi. Ông ta đường đường là cao thủ cảnh giới chân tiên. Tiêu Chính Văn thế mà lại khiến ông ta cảm thấy khó xử trước mặt nhiều người như thế. Cách chương.